Thì bây giờ cái đoạn này, cái đoạn tóm thâu này, bây giờ chú đọc lại cái phần C ở trang 59. Cái người này, cái mắt bình an, mắt sáng, nhìn hư không trong trẻo, nghĩa là mắt bình thường không có chuyện gì cả. Nhưng tại cái anh ấy cứ nhìn chừng chừng vào hư không, cho nên tự sinh ra mỏi mệt. Đây là cái ý nói là không có một cái gì, việc gì ở bên ngoài nó đưa tới, mà chính lỗi ở nơi mình mà thôi, mà rồi khiến cho cái mắt mình mỏi mà mình tự thấy ra. Chứ nó không phải tại có một cái chuyện gì ở bên ngoài nó đưa tới để cho mình đi vào đường sinh tử cả. Đây là chỉ lỗi ở mình thôi, thì bây giờ cứ mình sửa với mình chữa thôi, chứ không phải có cái con mắt này nó do vi trùng ở bên ngoài hay chuyện gì. Đây nói minh bạch cái mắt của người này sáng, mà người ta nhìn tứ hư không trong trẻo. Thế rồi vô cớ anh ta cứ chừng chừng mà nhìn cho mỏi mệt, tức là không có một cái gì ở bên ngoài nó vào hết. Bởi vì cái Như Lai tạng của mình gọi là nó tuyệt đại, ngoài cái Như Lai tạng của mình nó không có chuyện gì khác, không có một cái gì khác cái Như Lai tạng của mình. Mà chỉ bởi vì mình mê làm lao nhọc cái tâm tính, mà rồi nó sinh ra các chuyện thôi. Mình làm lao nhọc mình và nó hóa ra các thứ mệt, chứ không phải có một cái gì khiến cho mình bị khổ cả. Như thế này thì không phải nhờ nhân duyên nào, không phải nhân mà không phải duyên nào để tác động mà. Thì cũng có cái nhân là mình ngốc, cái duyên là cứ chừng chừng ngó. Chứ còn những người không có cái chuyện này thì đâu có mắt của người ta có làm sao. Như thế này gọi là tập quan sát. Tập quan sát cho nên suốt cho tới về sau Phật tách từng cái một, Phật dạy là mỗi một cái là một cái suy ngẫm quan sát để tìm cho ra cái lý. Khi mà thấy rằng cái hoa đốm thì rõ ràng nó không phải từ đâu ra thì mình sẽ nhận được. Cho nên chú đọc cả đi rồi chú nhận. Nó không phải nhân duyên sanh, bởi vì nó là cái giả dối, làm sao có cái gì mà sanh ra đâu. Nó không có, làm sao mà còn nói là sanh ra. Thế cho nên là chẳng phải nhân duyên sanh, chẳng phải tự nhiên sanh, không cần lý luận gì cả. Chỉ nên biết rằng ở cái chỗ hoa đốm ấy chỉ có hư không, ở cái chỗ vạn pháp đang hiện đây chỉ có Như Lai tạng, diệu chân, như thánh. Còn những hoa đốm là hư vọng, vạn pháp cũng như hoa đốm là những cái hư vọng do mắt mình mỏi mà nhìn ra. Mắt mỏi đây tức là cái mắt mình nó đau nghiệp, thế cho nên nó nhìn ra. Mắt lười thì thấy cảnh lười, mắt cua thì thấy cảnh cua, mắt gà thì thấy cảnh gà, toàn là những cảnh hư vọng, tuần nghiệp nó giả hiện, chứ không có đâu. Mà ở nơi đây chỉ có Như Lai tạng, diệu chân, như tánh là sự thật thôi. Vậy thầy sao không có cảm giác? Đó, tự nhiên là như thế nào em được tự nhiên cô trông thấy thì đúng. Tự nhiên cô trông thấy. À, chứ là nói về cái hoa. À, chứ cái hoa không thể nói nó tự nhiên xanh, bởi vì nó làm gì có. Thì cô cứ đau mắt thì đấy, nhân duyên đau mắt của cô thì tự nhiên cô trông thấy. Chứ còn cái hoa này nó chẳng phải nhân duyên xanh, chẳng phải tự nhiên xanh, nghĩa là những cái lý luận của chúng ta từ đầu ngàn năm lý luận ấy thì đều là cái hư vọng, bởi vì chưa thấy là cái chân như, cái chân tâm bản tánh. Cho nên là đối với cảnh này cứ cho là thật rồi lý luận thôi, hỏi nó từ đâu ra. Tay chân đang yên, không có chuyện gì cả, chăm vóc điều hòa, không có gì trái thuận như quên hẳn mình. Khi mà chúng ta ở trong bụng nó đau ấy, thì ta mới nhớ đến cái bụng. Còn bình thường ta mải học có ai nhớ đến cái bụng của mình không? Không. Đấy. Thế cho nên cái thân nó yên ổn, nó không có trái, không có thuận, thì mình quên hẳn cái thân. Tức là đây tỏ là cái người này đang thật sự bình an, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì bây giờ cái người lấy hai tay xóa vào nhau. Tay phải cũng tay mình, mà tay trái cũng tay mình, chứ không có vật gì ở bên ngoài nó nhảy vào hết. Đấy. Mà khi không lại thấy nóng. Hai cái tay xoa vào nhau thì phải thấy có cái cảm giác nóng. Đấy. Thấy cái nóng Ở đây nói là cảm giác trơn rít theo lạnh nóng. Thế thì cái, những cái cảm giác này, tức là cái thọ của mình đó, mình lạnh thọ nó nóng hay là nó lạnh, nó trơn hay nó rít. Vậy thì cái cảm giác này nó ở đâu ra? Mà vốn là tay trái cũng tay mình, tay phải cũng tay mình, mà thân mình thật là bình an, không có chuyện bệnh hoạn gì hết. Mà bây giờ khi không mà cái nóng nó hiện ra, thế thì cái nóng này nó từ ở đâu ra? Đấy. Nếu mà nó có thật thì khi rời hai bàn tay ra nó phải chạy vào trong xương trong thủy. Nhưng rời tay ra thì nó tan liền. Trước vẫn không có, hai tay xoa vào nhau thì thấy nóng, rời tay ra hết, không có nữa. Vậy nó là cái gì? Thế thì đây ngài, cái chữ cái nóng đây là đại diện cho tất cả những khổ, những vui, những đau, những ngứa, những các thứ của chúng mình gọi là thọ ấm. Cái thọ đó, chúng ta cứ bảo tôi khổ, tôi vui, rồi bị những cái này nó kích thích, khiến cho mình tạo nghiệp. Mà theo như lời Phật giảng đây thì nó là cái không có sự thật. Thí dụ như mình đau, đau rõ ràng tại sao Phật lại bảo nó là cái không có? Thì đau nó cũng như cái nóng này này, nó ở đâu ra? Da thì của mình vẫn đây, thịt mình vẫn đây, xương mình vẫn đây, người vẫn đây. Sao ban nãy không đau mà bây giờ nó đau? Đó. Thì cái đau này, rồi đến khi uống thuốc rồi nó hết, thì cái đau này nó là cái gì? Đấy. Cho nên nó là cái hư vọng, nó không thật. Thế thì đừng nói là tôi đau. Nếu mà vơ nhận lầm tôi vào đây á, thì là mình thì nó có chỗ đứng. Còn mình biết như thế á, biết nó là cái hư vọng như vậy, uống thuốc thì là nó hết. Phải không? Nó cũng có thể là nhân duyên nó sanh, nhưng mà cái này nó là cái hư vọng. Nhân duyên gọi là nhân duyên sanh là sanh một cái giả dối, chứ nó không hề có thật. Cho nên cái sắc hư vọng, cái thọ hư vọng. Bây giờ chú nói cái tưởng hư vọng. Mình tưởng là mình ăn quả mơ, cho nên rằng thì là mình mới sai cái hạch ở miệng, nó mới chảy ra nước bọt. Cái đấy, cái tưởng của mình nó sai sự rõ ràng này, cho nên có cái tưởng. Vì vậy cho nên đây ngài mới chỉ rằng cái tưởng nó hư vọng như vậy đấy. Chú lại bảo chính là Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng nó đâu có tưởng, mà sao bây giờ chú lại bảo là đây chẳng có nhân duyên nào sinh cái tưởng ấm nào cả, chỉ có cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh đứng đây thôi. Là chú hiểu làm sao? Nghĩa là ngay cái chỗ, ngay cái chỗ mà chú đang tưởng đến quả mơ ấy, thì cái tưởng ấy là hư vọng. Nhưng nếu chú không có cái Như Lai Tạng, chú có biết tưởng không? Thế cho nên cái Như Lai Tạng nó đứng đấy, nó chính là bản thể của cái tưởng ấm. Tưởng là một cái dụng của cái Như Lai Tạng. Nhưng mà bởi vì từ lâu chúng ta cứ bị những cái thọ tưởng hành này nó chi phối, mà chúng ta quên mất cái quyền tự chủ của mình, cho nên Phật mới phải chỉ nó là hư vọng, để cho mình đừng bị hệ thuộc. Chứ sự thật ra nó là một cái công dụng của Như Lai Tạng. Cái tránh tánh chuyển động của cái dòng nước là cái hành. Cái chữ chảy ấy, nó phải dựa vào cái dòng nước nó mới có. Mà nước đứng yên cũng không có, nước phải gặp hư không cái chỗ trống ấy, thì nước nó mới chảy. Chứ nước đứng, nước để ở trong chai ấy, thì nó đứng lại. Bởi vì nó gặp cái chỗ trống cho nên nó mới lan tràn ra, nó thành ra cái chuyện chảy. Thế thì cái chảy này không phải là, bởi vì chung quy ra chỉ có hư không với nước mà thành có cái sự chảy. Dựa vào cái nước, dựa vào cái hư không, nó mới có cái chuyện chảy. Còn nếu không có nước, hay là có nước mà không có hư không, thì cũng không có cái chảy. Thế cho nên đây người ta mới, thì mình phải tìm xem cái chảy nó ở nước ra hay ở hư không ra. Mà rồi kết lại, nước cũng không phải là cái chảy, mà hư không cũng không phải là cái chảy. Vậy thì cái chảy nó là cái gì? Tìm cái chảy nó là tìm không ra. cho nên biết nó là cái giả dối. Mà nó đã là cái không có thì mất công đi tìm nhân duyên với tự nhiên làm cái gì nữa, bởi vì nó là cái không hề có. Mà ở cái chỗ đang có cái chuyện chảy ở đây ấy, ở ngay cái chỗ đó ấy, thì chỉ có cái gì có mặt, cái như lai tạng, diệu chân như tánh mà thôi. Tức là để đây để chỉ cái hành ấm, đó là cái hư vọng. Thế cũng như cái nhà này, vừa rồi thì nó mới, mà bây giờ thì nó cũ. Tức là nó phải có cái sự chuyển biến. Nhưng cái chuyển biến này nó là cái gì? Nếu không có gỗ, nếu không có mái tôn, thì cái chuyển biến nó đứng vào chỗ nào? Cái vô thường biến đổi nó đứng vào đâu? Thế cho nên ở đây thì ngài mình tìm ra để xem cái vô thường này là cái gì, thì nó là cái không hề có. Bởi vì chính cái gỗ cũng là cái hư vọng rồi. Như chúng mình học nói rằng gỗ là nguyên tử. Đấy. Tất cả những các cái vạn pháp có hình có sắc đây đều là hư vọng. Thế thì cái chuyển biến có thật hay không? Cái đấy thì nhận ra như vậy. Thì ở cái chỗ chuyển biến ấy, thật ra chỉ có cái gì đứng có mặt đấy, Như Lai Tạng. Có cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, bất động nó đứng đấy thôi. Còn vạn pháp mà chúng ta thấy, nào tưởng nào hành, đều là những cái hư vọng do nghiệp báo. Chúng ta tưởng ra như có, cái sự thật là không. Nó có trẻ, nó có già, rồi nó có chết, nó có sanh ra, rồi trẻ, rồi già, rồi chết đi. Đó. Thế nhưng mà trên sự thật, chú tìm xem cái thân chú nó là cái gì. Chung quy là lúc trẻ cũng chỉ là chú ăn cơm vào, chú chế tạo ra, nó biến cái cơm ấy, cơm với nước nó biến thành là máu. Thì cái biến hóa này cũng là cái hành ấm rồi. Thế rồi cái rồi chú ăn vào, chú chứa góp một số cơm gạo. Thế thì cái cơm gạo nó là đất, nó là cái chất phải biến đổi. Thế thì chú gọi là già. Rồi chứ thật ra cơm gạo nó đâu có già, nó đâu có trẻ. Tự chú vơ lấy, chú nhận là thân chú, rồi chú gọi ấy tôi trẻ, ấy tôi già. Thế rồi ngày mai cái đất mình trả về cho đất, thì mình bảo tôi chết. Chứ sự thật ra đất nó là đất, nó đâu có già, có được sinh ra, có trẻ, có già, có chết đâu. Thế cho nên thật sự ra đây là mình, do mình, cái ngã mình chấp, mình nhận là ta, rồi mình thấy nó chuyển biến, rồi mình thấy mình già, mình trẻ, mình chết. Chứ đất nó là đất, nó chẳng trẻ, nó chẳng già, mà nó chẳng chết. Anh ấm mới có trẻ, có già, có chết, có sự bị biến chuyển thiên lưu. Thế nhưng mà thực ra là cái đất, là cái đất nó biến đổi, tất cả vạn pháp đều biến đổi. Mình vơ đất vào mình rồi mình nhận là thân tôi,